sự mê hoặc của yêu hồ. Chương 19, Lang Vương đến. Góc truyện audio.com. Đây là Yên Hồng Sơn ư, Thủy Yêu tựa trên lưng Hoàng Tuyền. Kinh ngạc hỏi, núi kia, sao lại bồng bềnh trên không trung vậy? Nàng chưa từng nghe nói yêu quái tộc Lang Yêu biết bay mà. Bình thường bọn họ lên xuống núi, chẳng lẽ đều dùng xích sắt ư? Hoàng Tuyền thản nhiên nói. Đây chỉ là bóng dáng mà thôi. Yên Hồng Sơn thật sự nằm dưới lòng đất. Nói toạc ra thì chính là một cái động ngầm khổng lồ. Ngọn núi trôi nổi kia là ảo ảnh mà yêu Lang Vương cố ý dùng pháp thuật tạo ra. Phòng ngừa yêu quái không hiểu chuyện mà xông loạn. Y nói xong, thoáng nhìn tư đồ, 5 ngày trước, bọn họ đuổi theo mùi của Ưng Vương Dược. Đuổi ngày đuổi đêm, rốt cuộc đến được Yên Hồng Sơn vào ngày thứ 5. Mặc dù thương thế của Thủy Yêu sắp lành, nhưng cũng không thể chạy đi quá kịch liệt. Cho nên Hoàng Tuyền đành phải cõng nàng trên lưng. Mà tư đồ, 5 ngày qua vẫn chưa từng nói một câu. Dẫu đến nơi này rồi cũng chẳng nói chẳng rằng. Mặt không đổi sắc mà nhìn vách núi bên dưới. Chưa từng thấy hắn lạnh lùng đến thế. Kể từ khi biết hắn tới nay, Hoàng Tuyền vẫn cho rằng hắn chỉ là một tiểu hồ ly đơn giản không có đầu óc. Thỉnh thoảng còn ra vẻ ẻo là, giả ngây giả dại một lần. Cho đến bây giờ y chưa từng chú ý thấy tư đồ có điểm nào khác biệt. Nhưng, cặp mắt hẹp dài đang nhìn vách đá kia thỉnh thoảng lại phát ra thần thái kinh người. Cộng với gương mặt vốn xinh đẹp của hắn, khiến y càng nhìn càng kinh hãi. Cứ mơ hồ có cảm giác rất quen mắt, dường như đã nhìn thấy ở đâu đó trước đây thật lâu. Y từng hoài nghi, nhưng cuối cùng vẫn buông bỏ ý nghĩ hoài nghi ấy. Tư đồ không phải là con hồ ly kia, thậm chí một đuôi hắn còn chưa tu được. Lại xảy ra chuyện quạ đen ngu ngốc như vậy với mẫu đơn. Có làm thế nào y cũng không thể khiến bản thân tin tư đồ có liên hệ gì với yêu hồ 3000 năm kia được. Mùi của bọn họ biến mất ở bên dưới. Tư đồ chợt mở miệng nói. Rồi cúi đầu, không chút tình cảm, Hoàng Tuyền không nói gì. Thủy Yêu trên lưng y lại vội vã tuột xuống đất. Nói khẽ, chúng ta còn chờ gì nữa? Mau đi xuống đi. Hoàng Tuyền đỡ nàng, không nhìn tới vẻ mặt lo lắng của nàng mà lạnh nhạt nói. Ngươi đừng đi, đi cũng chỉ làm gánh nặng thôi. Chờ ở đây là được rồi. Thủy Yêu vội muốn giải thích, nhưng bỗng nhiên lại cắn môi. Hoàng Tuyền nói đúng, nàng không có bản lãnh gì. Chỉ là một tiểu yêu không có bất kỳ lực công kích nào mà thôi. Thực sự là một gánh nặng. Huống chi hiện giờ trên người nàng còn mang thương tích. Vậy, ta ở lại đây chờ các ngươi. Phải cẩn thận đó, nàng ngoan ngoãn tự mình vịn lấy một cây dương nhỏ ven đường. Từ từ ngồi xuống đất, ánh mắt Hoàng Tuyền hơi mềm đi, ôn hòa hiếm thấy, y cởi chiếc áo khoác màu bạc của mình xuống, đắp lên người nàng rồi nhỏ giọng nói. Ngươi hãy ở đây, đừng đi đâu cả, chậm nhất là 2 ngày sau bọn ta sẽ trở lên. Thủy Yêu gật gật đầu, nắm áo của y ở trong tay. Chỉ cảm thấy lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi, trong lúc nhất thời cũng không biết nên vui sướng hay nên phiền não. Tim đập thình thịch trong lồng ngực, cũng chẳng dám nhìn y, Hoàng Tuyền không nói gì nữa. Đứng dậy đi về phía vách núi, ra dấu với tư đồ một cái. Chỉ trong nháy mắt, bóng dáng của 2 người đã dần mất hút dưới vách núi. Thủy Yêu không quan tâm đến đôi chân vẫn đang nhũn ra, vội vàng chạy tới bên vách núi. Lại thấy một tầng mây sương lượn lờ bên dưới, yên ắng khác thường, đâu còn chút bóng dáng của bọn họ. Editor mèo mạnh mẽ, diễn đàn Lê Quý Đôn. Tầng thứ nhất của Yên Hồng Sơn là Hồ Tuyết Phong, bình thường Lang Yêu không hay lui tới. Chung quanh là những con đường thông đến tất cả các tầng. Chúng ta vào đó thăm dò phong thanh tình huống trước đã. Hoàng Tuyền vừa rơi xuống đất, lập tức tiến về phía động đen vĩ đại kia. Tư đồ yên lặng theo sau, thân thể trong suốt ánh lên động tối, trông càng thêm phiêu diêu, giống như sắp tan vào không khí. Đi tới cửa động, liền xuất hiện một con đường nhỏ âm u, nếu như nhớ không lầm. Bước tới 9 bước, nhảy xuống là đến được Hồ Tuyết Phong. Hoàng Tuyền ngoảnh đầu lại nói khẽ, tư đồ, cảm giác của ngươi nhạy hơn ta. Sau cơ hy đi xuống nhất định phải chú ý tình huống xung quanh. nếu như dẫn tới quá nhiều lăng yêu, sẽ chỉ làm trì hoãn thời gian chúng ta đi tìm tiểu nha đầu mà thôi. Tư đồ khẽ gật đầu, đôi mắt hẹp dài lơ đễnh nhìn vùng tối kia, có loại ánh sáng nào đó chợt lóe lên trong đáy mắt hắn. Hoàng Tuyền bước 9 bước, lật người nhảy vào bóng tối dày đặc. Không lâu sau, trước mắt sáng loà, chỉ thấy đốm sáng xanh bay lượn đầy trời. Soi dọi khiến Hồ Tuyết Phong vốn trong vèo yên tĩnh càng thêm trang nhã lạnh lùng. Rừng phong màu bạc vẫn dày đặc, tươi tốt như cũ, hồ nước xanh như ngọc trong rừng cây kia, lúc này hệt như phát điên mà nổi lên vô số xoáy nước. Toàn bộ bùn đất màu máu dưới đáy hồ đều nổi lên. Nhuộm cả hồ nước trong veo như ngọc thành màu đỏ sậm cổ quái. Tiếng nước vang rền trời, những xoáy nước kia bắn ra vô số bọt sóng. Vỗ bên bờ, nước hồ nhiễm màu máu giờ hệt như tính nết một nữ nhân. Hoàn toàn mất đi sự yêu nhã cao quý bình thường. Phát điên trở thành người đàn bà chanh chua. Tiếng vang ầm ĩ như vậy, lăng yêu không thể nào không phát giác được. Hoàng Tuyền biến sắc, chỉ thấy quanh Hồ Tuyết Phong. Vậy một vòng lăng yêu lố nhố, con nào con nấy đều ngửa đầu nhìn Hoàng Tuyền và Tư Đồ. Trong mắt là ánh sáng xanh lét đáng sợ. Thật không may, gặp ngay chóc lũ lăng yêu. Hoàng Tuyền cũng chẳng nói chẳng rằng. Khẽ lật tay áo, nháy mắt đã có mấy con cự mãng phóng ra từ lòng bàn tay. Nhào vào đám lăng yêu vẫn còn đang đứng ngẩn ra nhìn bọn họ. Đám lăng yêu kia hình như vừa mới phản ứng kịp có cường địch đột kích. Chạy chạy chạy, gọi gọi gọi, phản kích, tránh né, bên bờ hồ bỗng trở nên rối nùi. Cự mãng, mãng xà to, Tư Đồ chợt nhẹ giọng nói. Mùi của mẫu đơn bọn họ biến mất ở bờ hồ. Xem ra đã vào hồ nước. Hoàng Tuyền vừa rơi xuống đất, nhưng không hề căng thẳng. Vẻ mặt bình tĩnh nhìn lăng yêu vây tới. Bọn này đều là lăng yêu cấp thấp, đôi mắt đỏ như lửa của y quan sát từng con một, rõ ràng là đặc trưng của oài sói. Mắt xám, mỏ dài nhọn và răng nanh dữ tợn, lông đen phủ đầy trên người, trên tai, xem ra lăng yêu ở tầng thứ nhất đều là cấp thấp. Y hít sâu một hơi, khẽ dụ ống tay áo, thu hồi cự mãng vẫn đang ngượt đuổi lăng yêu bên hồ. Đối phó với loại yêu quái này, không cần dùng tới pháp lực cao cấp làm chi, y lạnh lùng nói, siết chặt mấy con cự mãng trong tay, biến hóa thành một cây roi bạc, vung trái vung phải, cực kỳ dễ dàng. Hoàng Tuyền chợt cười khẽ một tiếng, từ khi luyện ra ngân mãng, ta đã không còn dùng roi nữa. Hôm nay vừa lúc ôn lại quá khứ, y ngoảnh đầu lại nhìn Tư Đồ cạnh đó, trầm giọng nói, Tư Đồ, ngươi xuống đáy hồ trước đi. Xem thử có lối đi hay không, ta sẽ lập tức giải quyết hết đám lăng yêu này. Ngân mãng, mãng xà màu bạc, Tư Đồ khẽ gật đầu, bước về phía hồ, đám lăng yêu dọc theo đường đi vừa cào vừa cầu hắn. Nhưng luôn xuyên thẳng qua thân thể hắn, không dớ tới hắn được. Tư Đồ mang vẻ mặt thản nhiên mà bay tới hồ, rất nhanh thân thể đã biến mất trong hồ nước, đi tìm thông đạo dưới đáy hồ. Hoàng Tuyền đứng giữa đám lăng yêu, cả người mặc y phục màu trắng bạc, tựa như ngọc thụ lâm phong. Y chậm rãi giơ roi lên, cười lạnh, thản nhiên nói, được rồi, cùng lên đi, để ta tiết kiệm thời gian một chút. Ngọc thụ lâm phong, cây ngọc đón gió, dứt lời, ánh bạc trên tay lóe lên, khô thành một dãy sáng màu sặc sỡ. Tư Đồ ung dung trôi trong nước, cho dù nước hồ bên người vẩn đục cuộn cuộn, thì cũng không có bất kỳ ảnh hưởng nào đối với hồn phách này của hắn. Liếc mắt một cái đã thấy được nguyên do tạo nên sự hỗn loạn của hồ nước giữa đáy hồ nứt ra một cái động không lớn lắm. Nước hồ xung quanh mãnh liệt lao vào động, tạo nên vô số xoáy nước. Trên thông đạo kia còn có một cái vòng bằng đồng vĩ đại hơi biến dạng. Dường như từng bị người ta kéo mới trở thành như vậy. Hắn đang kinh ngạc quan sát thì tiếng của Hoàng Tuyền đã vang lên sau lưng. Xem ra Ưng Vương Dực đã tới đây từ lâu. Nhìn vòng đồng xem, vệt đen đó là dấu tích từng bị thần hỏa đốt qua. Cửa thông đạo vỡ ra, có ít nước đen trào lên. Hoàng Tuyền vội vàng bơi tới, thấy trong thông đạo đã sớm tràn ngập nước hồ đen như mực. Trên cửa thông đạo móc một cái vòng đồng lớn, phía trên có dấu tay đen sạm. hiển nhiên là dấu vết vừa mới bị đốt cháy. Nhất định là Ưng Vương Dược, từ đầu chẳng nói chẳng rằng mà nhẹn hàng lách mình vào trước. Bóng dáng trắng như tuyết thoáng chốc đã không thấy tăm hơi. Hoàng Tuyền dừng một chút rồi cũng vội vàng đi theo, bơi theo hướng xoáy nước đến một cái hồ khác, cũng không biết trôi theo dòng nước bao lâu, thế rơi xuống dần dần chậm lại, là nước trước mắt càng lúc càng vẩn đục, màu sắc càng lúc càng sậm đi, xem ra đã đến gần hồ nước đen. Hai dòng nước chảy âm tầm tranh tài, đấu đá lẫn nhau tạo nên vô số mạch nước ngầm. Hoàng Tuyền lười phải mất công bơi, rung người một cái, hiện ra nguyện hình, đó là một con mãng xà màu bạc vô cùng khổng lồ, vảy bạc lốm đốm tỏa sáng lấp lánh trong nước hồ đen kịt. Đôi mắt đỏ như lửa, miệng rộng há to, bốn cái răng nanh bén nhọn còn to dài hơn cột trống trong cung điện. Chuyện được edit bởi Mèo Mạnh Mẽ Diễn Đàn Lê Quý Đôn. Từ Đồ không nhịn được ngoảnh đầu nhìn đi, lại thấy Hoàng Tuyền đã hiện nguyên hình, lắc đôi một cái tạo ra xoáy nước đáng sợ. Thân thể y mặc dù khổng lồ nhưng vẫn rất linh hoạt. Lượn thật nhanh dưới hồ, bơi lội trong nước hệt như một con dao long. Sạt một tiếng, thân thể Hoàng Tuyền nhô lên khỏi mặt nước, Từ Đồ chỉ kịp thấy ánh bạc lóe lên. Hoàng Tuyền đã khôi phục hình người, yên tĩnh đứng bên rừng cây, ngửa đầu nhìn hoa đào hồng phấn bay lượn khắp trời. Nơi này có điều quái gì? Số hoa đào này Hoàng Tuyền sờ sờ một cây hoa đào cạnh bờ hồ. Chẳng ngờ cây kia bị y ấn lại lõm vào. Hoàng Tuyền dùng móng tay gảy một mảnh vỏ cây xuống. Lập tức có chất lỏng đỏ như máu chảy ra. Đây là do người bị nguyền rủa bằng chú huyết đào hóa thành. Không thể động đậy, không thể nói chuyện, nhưng cảm giác trên thân thể vĩnh viễn tồn tại. Có thể nói là lời nguyền độc ác nhất. Chú huyết đào, lời nguyền rủa đào máu, Từ Đồ sâu kín nói, dường như muốn giơ tay chạm vào cây hoa đào bị nguyền rủa kia. Nhưng đã giơ ra rồi lại rụt về, Hoàng Tuyền trầm giọng nói, dường như ở đây có người đặc biệt nào đó cư ngụ. Không có mùi của lăng yêu, vì đây là nơi vị khách quan trọng của chúng ta ở. Một tiếng cười dài bỗng nhiên xen vào. Không riêng gì Tư Đồ mà ngay cả sắc mặt Hoàng Tuyền cũng có chút trắng bệch. Người này đến gần như thế nào? Trước đó chẳng hề có chút cảm giác. Hai người vội vàng quay đầu. Nhìn thấy một nam tử trẻ tuổi vận y phục đen đứng dưới tàng cây hoa đào. Nhặt hoa mỉm cười, mặt mày tuấn lãng, cười tủm tỉm nhìn bọn họ. Đôi mắt xanh biếc, tựa như loại ngọc thạch tốt nhất. Trong trẻo ôn nhuận, không có chút sắc bén. Ta đây nên hoan nghênh các người đến Yên Nhồng Sơn, hay là nên trừng phạt các người đã giết chết 500 thị vệ tầng thứ nhất của ta đây? Hắn bẻ một nhánh cây dính vài bông hâu ơ, làm như không thấy chất lỏng màu đỏ tuôn trào mãnh liệt từ chỗ đứt gãy. Hoàng Tuyền nhìn ánh mắt ôn hòa mang ý cười của hắn. Đột nhiên cảm thấy toàn thân phát rét, người này, tuyệt đối không đơn giản. Ngươi là ai? Hoàng Tuyền lạnh lùng hỏi. Bắt đầu tập hợp yêu khí từ từ, cảnh giác nhìn hắn, người nọ cười hì hì. Ta là chủ nhân của Yên Hồng Sơn, Lang Vương, hắn nhẹ nhàng cọ cành hoa đào vào mặt, dịu dàng nhìn bọn họ, nói nhỏ, làm sao đây, đây là chỗ của khách quý, không thể để cho các ngươi quấy rầy, nhưng để các ngươi quay về, không phải Lang yêu chúng ta hơi hẹp hòi sao, như vậy đi, hắn chợt cắm cành hoa đào xuống đất. Bước lên một bước, lòng bàn chân dính đầy máu loãng, xiêm y của Lang Vương rung lên, hắn nói một cách chậm rãi, các ngươi đã thích Yên Hồng Sơn như vậy, thì hãy vĩnh viễn ở lại bên những cây hoa đào này đi, xem như tăng thêm chút phong cảnh cho Yên Hồng Sơn chúng ta. Được chứ, hắn cười một tiếng dữ tợn, đôi mắt màu xanh ngọc bích hiện ra sát khí ngút trời. Không biết thân thể xạ yêu ngàn năm. Có thể nở ra đóa hoa tươi đẹp cỡ nào? Cách chương.